Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 519, sinh nở hệ thống. Thần thương Aomer ủy thác nhiệm vụ rất đơn giản, đó chính là ở đại luyện trong quá trình nếu như vô tình gặp hắn nàng người trong danh sách vật. Như vậy thì trực tiếp đem đánh ngất xỉu sau đó mang về Hắc Triều đảo chăn nuôi người căn cứ. Cái này dụng cụ kêu siêu thời không thiết bị thu hồi. Ở đại luyện nhiệm vụ sau khi kết thúc nắm đại luyện mục tiêu đánh xỉu. Đưa cái này trang bị đè ở trên người của hắn là được. Nhớ phải là quản giáo người cấp bậc trở lên đại luyện mục tiêu. Thần thương Aomer lấy ra ba cái. Giống như là cái hộp đen vậy đạo cụ giao cho kỳ quân tử. Kỳ quân tử ở nhận lấy cái tên này là siêu thời không thiết bị thu hồi đạo cụ sau. Nàng cùng thần thương Aomer nói chuyện với nhau khung đối thoại bên trong bắn ra ba cái tuyển hạng. Cái này ba cái tuyển hạng đều là hỏi nhiệm vụ chi tiết cụ thể cùng tại sao muốn làm như vậy. Cái này ba cái tuyển hạng kỳ quân tử theo thứ tự hỏi tới. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Vì xây lại vĩnh tục thánh sở. Ngươi đưa bọn họ bồi thường nhận được chăn nuôi người căn cứ sau khi. Ta sẽ phụ trách thuyết phục bọn họ. Yên tâm, bọn họ ở sau này gặp nhau làm cho các ngươi quân bạn vậy tồn tại. Thần thương Aomer đã cùng chăn nuôi đám người câu thông xong rồi. Chăn nuôi đám người rất vui lòng tiếp thu những thứ này rời đi vốn là vĩnh tục thánh sở lưu vong. Người, hơn nữa hiệp trợ thần thương Aomer xây lại một cái mới tinh vĩnh tục thánh sở. Vậy tại sao nhất định phải nếu là quản giáo người cấp trở lên? Ta thu về săn đuổi người cấp nhân vật không được sao? Săn đuổi người cấp cùng trở xuống nhân vật đa số trên người đều có truyền tống tin ngọn. Bọn họ coi như muốn trốn tránh cũng sẽ bị vĩnh tục thánh sở truyền tống về đi. Chỉ có bắt được quản giáo người tư cách mới tính là chân chính tự do thân. Dĩ nhiên cá biệt đặc thù săn đuổi người ngoại trừ là thập chính là đặc biệt săn đuổi người. Nàng coi như thần thương Aomer học nghề. Ở vĩnh tục thánh sở bên trong có thật nhiều đặc quyền. Ta hoàn thành nhiệm vụ sau khi có thể được cái gì khen thưởng. Trang bị, cấp bậc, kinh nghiệm, những thứ này đều là trụ cột nhất. Mấu chốt là thần miếu kiến tạo một ít nòng cốt tài liệu thực tế. Còn lại rất nhiều các ngươi trong tương lai tạo vật thánh sở trong phiên bản cần dùng đến. Đạo cụ, thần thương Aomer bây giờ đã coi như là một vị hợp cách NPC rồi. Giang Kiều cho nàng làm rồi chừng một giờ, người chơi ngữ, huấn luyện. Bây giờ nàng đã hiểu được rồi như thế nào dùng nhà chơi phương thức cùng thánh linh môn câu thông. Một vấn đề cuối cùng, không phải là trong danh sách nhân vật cũng có thể dùng cái này trang bị thu về sao? Đây là kỳ quân tử chính mình hỏi một cái vấn đề. Trong quá khứ đại luyện trong nhiệm vụ, ủy thác đại luyện NPC toàn bộ đều là hữu phương trận doanh. Người chơi muốn công kích cũng không có cách nào. Nhưng nhiệm vụ lần này không nghi ngờ chút nào là cho kỳ quân tử một cái danh chính ngôn thuận công. Kích lý do, trên lý thuyết có thể, nhưng ta không đề cử. Thánh linh làm như vậy sẽ để cho thanh danh của ngươi hạ xuống rất lợi hại. Bất kể là chăn nuôi người trận doanh danh vọng, hay lại là đại luyện trận doanh danh vọng, trực tiếp đưa đến kết quả chính là sau này ngươi có thể nhận được đại luyện nhiệm vụ sẽ rất ít. Ta biết rồi, tối hôm nay giúp người đem trong danh sách nhân vật thu về xuống. Kỳ quân tử đem điều này đạo cụ, bỏ vào trong túi đeo lưng. Thần thương Aomer khẽ gật đầu một cái. Thân ảnh của nàng liền tiến vào ẩn thân trạng thái biến mất không thấy. Tối hôm nay là ngân tổng chủ trì một lần 45 người bản. Quản giáo người khó khăn đại luyện nhiệm vụ. Các nhà chơi tự phát tổ chức 45 người bản công lược phi thăng con đường là rất thường gặp. Nhưng giống như là NPC hội ủy thác cấp 45 vốn đại luyện nhiệm vụ cũng rất ít thấy. Kỳ quân tử kiểm tra một hồi nhiệm vụ lần này nói rõ. Lần này đại luyện ủy thác nhiệm vụ càng giống như là NPC bên kia xây dựng đoàn tham quan. Tất cả đều là không có bao nhiêu lần đại luyện nhiệm vụ tân người ủy thác. Cái này tương đương với bọn họ một lần thử tính đại luyện ủy thác. Muốn kiểm tra thánh linh môn sức chiến đấu như thế nào? Chỉ bất quá trong đó cũng có một chút là từ muốn cùng thánh linh nói chuyện với nhau mục đích tham. Dự lần này, một dạng mua. Trong đó có thánh quang nữ thần. Thánh quang nữ thần không có ở đây kỳ quân tử nhiệm vụ thu về trong danh sách. Lần này một dạng bàn trong nhiệm vụ có ba người là kỳ quân tử yêu cầu thu về mục tiêu. Bất quá kỳ quân tử vừa vặn có thể thừa cơ hội này đến xác nhận một chút thánh quang nữ thần thái độ. Đối với Triệu Minh Duy, trong trò chơi thời gian luôn là trải qua phi thường nhanh. Từ giữa trưa đến tối trong thời gian kỳ quân tử duy nhất để ý chính là thánh linh ban bố thứ nhất. Tân thông báo, đó chính là ở hai ngày sau gặp nhau có một lớp mới đại quy mô du ngoạn tư cách thả ra. Đây đối với kỳ quân tử mà nói cũng không phải là cái gì yêu cầu để ý tin tức. 7 giờ tối tả hữu trong thời gian, Ngân Tổng Sở triệu tập đến dùng trò chơi khoang thuyền đổ bộ người chơi cơ bản đều tụ tập đến phi. Thăng con đường phía dưới, tổng cộng có 37 người. Vì bổ túc Ngân Tổng còn kéo theo mấy vị không phải là trò chơi khoang thuyền đăng nhập, nhưng vẫn có thể xưng là bắp đùi người chơi. Triệu Minh Duy chính là một cái trong số đó. Kỳ quân tử đang muốn đi cùng Triệu Minh Duy chào hỏi thời điểm. Hắc Hoa Chử Nhục cùng Quyền Tàn Vân vừa vặn cùng với nàng gặp thoáng qua. Hai người bọn họ cũng là tham dự phó bản trinh phạt trò chơi khoang thuyền khảo sát người chơi một. Trong, nhưng Quyền Tàn Vân cùng Hắc Hoa Chử Nhục giữa ở thảo luận đề khiến kỳ quân tử vô cùng để ý. Các ngươi tài kết hôn bao lâu? Cái đó tài ách phu nhân nhìn không giống như là muốn nuôi hài tử kiểu nữ tính a. Hắc Hoa Chử Nhục, tận lực đè giọng đang cùng Quyền Tàn Vân đàm phương diện này chuyện. Quyền Tàn Vân biểu tình nhìn cũng ở vào hốt hoảng cùng bất an trạng thái chính giữa. Mặc dù Quyền Tàn Vân cùng tay ách phu nhân hôn lễ lấy được toàn bộ thánh linh nhà chơi chúc phúc, nhưng Quyền Tàn Vân năm nay chỉ có 19 tuổi là một cái sự thật không thể chối cãi. 19 tuổi hài tử bình thường mà nói còn đang làm gì? Phòng trừng năm nay tài năm thứ nhất đại học. Kết hôn loại sự tình này đối với Quyền Tàn Vân đến nói thật là quá sớm quá sớm. Cho nên ở Quyền Tàn Vân cùng tay ách phu nhân chung đụng thời điểm, hắn càng nhiều hơn vẫn là đem tay ách phu nhân coi thành yêu cầu chính mình bảo vệ thậm chí a hộ. Bạn gái, chân chính trở thành thê tử chuyện này Quyền Tàn Vân vẫn là không có cái gì thực cảm giác. Nhưng tay ách phu nhân có chút bất đồng. Nàng đã tại đem mình là một người vợ xác định vị trí rồi. Bây giờ tiến hơn một bước tựa hồ là muốn làm một cái mẹ. Ta cũng không biết, chính là ở một ngày trước ta cùng phu nhân ở đánh hắc triều đảo phó bản thời điểm. Nàng nói nếu như chúng ta có một đứa bé nói có thể hay không rất có ý tứ, Quyền Tàn Vân nói. Vậy thì nuôi chứ, ngươi và tay ách phu nhân âm thầm không có gì động tác nhỏ sao? Không chừng thánh linh 18x hạn chế sớm giải trừ đây. Hắc Hoa Chử Nhục nói xong không ngừng dùng. Ngón tay đâm Quyền Tàn Vân ngực. Quyền Tàn Vân bây giờ nhĩ căn tử cũng sắp muốn đỏ nóng lên rồi. Trên đầu của hắn thậm chí bắt đầu bốc khói phương diện này Quyền Tàn Vân hay là thật rất ngượng. Ngùng, thẹn thùng cắm vào khiến Hắc Hoa Chử Nhục không ngừng cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Có là có. Cũng không có đột phá thánh linh giới hạn tuổi tác. Lúc trước ta dùng VR thiết bị thời điểm không có gì quá lớn cảm giác. Phu nhân nàng cũng nói không có cảm giác gì liền không làm sao làm. Nhưng dùng trò chơi khoang thuyền sau phu nhân nàng cũng có chút không khống chế được. Nói tiếp, a, làm sao không khống chế được cái pháp. Hắc Hoa Chử Nhục ngược lại rất quan tâm nhà mình chiến đội tương lai trụ cột bát quái. Chính là, ho khan, thánh linh quỷ này trò chơi sinh nở hệ thống đều không ra. Tiểu vấn có lẽ ta có thể giúp ngươi tìm thánh linh quan phương hỏi một chút. Ra một sinh nở hệ thống cái gì? Ngân Tổng vào lúc này rất thích hợp tham gia hai người nói chuyện bên trong, đồng thời nắm hắc hoa chử nhục từ quyển tàn vân trên người của cho kéo ra. Sinh nở hệ thống, cái này không rồi cùng hệ thống sủng vật như thế sao? Quyển tàn vân tự lầm bầm vừa nói, đại đa số bạn trên mạng đều có sinh nở hệ thống. Nhưng cái hệ thống này trên bản chất cùng hệ thống sủng vật không khác nhau gì cả. Chính là hệ thống cho ngươi một con số hóa, bảo bảo. Sau đó giống như là nuôi sủng vật như thế nắm bảo bảo cấp dưỡng đại. Quyền tàn vân không biết tài ếch phu nhân có phải thật vậy hay không muốn nếu như vậy trò chơi quan. Phương cho hài tử nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết là thánh linh đẩy ra cái hệ thống này. Chẳng qua là thánh linh cầu hôn hệ thống đã đẩy ra lâu như vậy rồi. Nhưng ở trong game chân chính kết hôn người chơi lại có mấy cái đây. Ngược lại thì ở đâu sau khi thì có các nhà chơi đại quy mô hướng NPC cầu hôn. Thành công phi thường ít vô cùng, ít đến rồi là vị trí. Kỳ quân tử đột nhiên nghĩ đến ở kết hôn hệ thống thượng tuyến trong ngày hôm ấy. Nàng tự lấy, sau khi kết hôn có thể tăng lên nhân vật số liệu, vì lý do nắm cầu hôn xin phát cho Triệu Minh Duy, nhưng Triệu Minh Duy lại không có tiếp nhận. Thế nào? Triệu Minh Duy cảm thấy kỳ quân tử nhìn về phía tầm mắt của hắn. Không có gì, ta đúng là đang nghĩ nếu như thánh linh đẩy ra sinh nở hệ thống sẽ như thế nào. Phòng trừng cùng nuôi sủng vật như thế. Thánh linh hệ thống sủng vật có chút gân gà. Thật có sinh nở hệ thống. Phòng trừng cũng chính là một thưởng thức cưng chiều. Triệu Minh Duy ngược lại rất nghiêm túc phân tích một phen. Thưởng thức cưng chiều thật ra thì cũng tốt vô cùng. Kỳ quân tử nhỏ giọng nói. Chỉ có thể coi là gánh nặng. Ừ, phó bản mở. Chúng ta vào bản đi. Triệu Minh Duy nhìn một cái thời gian. Vừa lúc là 45 người bản mở ra thời gian ngừng. Kỳ quân tử đưa mắt nhìn Triệu Minh Duy tiến vào phi thăng con đường phó bản. Thật ra thì nàng còn có một câu giấu ở trong lòng nói không ra lời. Nếu như sinh nở hệ thống thực sự coi như là gánh nặng nói. Kia Triệu Minh Duy học trò Diệp Lâm Na đây. Nàng căn bản không dám hỏi. Liền cùng cái đó, người tại sao không chấp nhận ta đính hôn mời? Vấn đề như thế hỏi cũng không dám hỏi. Bởi vì duy trì bây giờ coi như chiến hữu quan hệ. Kỳ quân tử đã cảm thấy tốt vô cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.